Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, gia đình tụ hội. Đường Uy một mực đều đang mỉm cười, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt có vẻ có vài phần chiêu tức. Vương Vi rất muốn run run lên phó sở trưởng Uy Phong, lại để cho Đường Tổng minh bạch, hắn đối mặt là người nào. Nhưng rất rõ ràng, cũng không có tác dụng gì. Đường Uy loại này người từng trải, cũng không phải huênh hoang là có thể trấn được. Muốn triệt để trấn trụ Đường Uy, chỉ sợ ngay Hàn Minh chính Hồng Phong đều làm không được. Vương Lão Hổ tại vị thời điểm, có lẽ có thể. Vương Sở, nghe nói ngươi cùng Bạch đại đội đánh cho cái đánh bạc, Đường Uy mỉm cười hỏi. Vương Vi sờ lên cái cằm, nói ra, Đường Tổng, không biết cái này lời đồn từ đâu mà đến. Vương Sở ưa thích gãi đầu, nhưng động tác này có vẻ tương đối non nớt. Tại Đường Uy trước mặt, Vương Vi có lẽ hay là rất chú ý tránh cho loại này trẻ trung ngây thơ động tác. Mò mò cái cằm, tựu có vẻ lão thành nhiều hơn. Ít nhất Vương Sở mình là cho rằng như vậy. Đường Uy cười cười, nói ra, Tiểu Lan nói cho ta biết, ta thích cùng nàng tâm sự, hiểu rõ người một chút đám bọn họ người trẻ tuổi cách nghĩ. Ngữ khí lập tức có vẻ nhu hòa rất nhiều. Vương Vi hỏi, Đường Tổng rất ưa thích hiểu rõ người trẻ tuổi cách nghĩ ư? Đường Uy cười nói, tất cả mọi người cách nghĩ ta đều nghĩ muốn hiểu rõ. Người làm ăn nha, đều như vậy, nếu như đặt tại đời sau. Đường Uy nói như vậy, thật là điển hình khiêm cung ngữ khí, bởi vì ở phía sau thế, người làm ăn cũng không phải cái gì làm cho người tôn kính cùng ngưỡng mộ chức nghiệp. Ngược lại, không buôn bán không gian dối, như vậy từ ngữ truyền lưu rất rộng. Nhưng ở lập tức, toàn dân kinh thương dậy sóng bộc lộ, bởi vì cái gọi là 1 tỷ nhân dân 900 triệu thương. Người làm ăn thường thường đại biểu cho một loại thân phận cùng địa vị. Thành công người làm ăn càng là tất cả người hâm mộ đối tượng. Ít nhất tại biên thành, Đường Uy xem như rất thành công người làm ăn. Vương Vi tựu cười, nói ra, Đường Tổng, thời đại tại tiến bộ, khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, truyền thống sinh ý hình thức cũng đang tại dần dần thay đổi. Cho nên chỉ cần hiểu rõ người cách nghĩ, đã muốn xa xa không đủ rồi. Còn phải hiểu rõ thời đại cách nghĩ mới có thể cùng mà vượt thủy triều. Bằng không thì, không dùng được quá lâu thời gian, truyền thống mậu dịch cũng sẽ bị càng tiên tiến hình thức chỗ thay thế. Như vậy công khai thuyết giáo thức ngôn ngữ, Vương Vi rất ít nói. Bất quá bây giờ nhìn đi lên, cũng rất tưởng có chuyện như vậy. Cùng Đường Uy loại này giới kinh doanh cá sấu lớn ngồi mà nói suông. Tối thiểu nhất khí thế thượng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Rất xa, những kia chính trong sân bận việc người, thỉnh thoảng hội quay đầu nhìn về phía bên này. Nhất là Đường Y, quả thực chính là 3 bước vừa quay đầu lại, hận không thể như vậy nị dính tại Vương Vi bên người. Cũng là không đi. Đây là một mang theo rõ ràng gia đình tính chất tụ hội. Địa điểm ngay tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự. Cả khu biệt thự đều xây tại trên đỉnh núi. Quan sát cư xá toàn cảnh, trên đỉnh núi ngoại trừ cái này 10 tòa nhà biệt thự, địa phương khác đều giữ vững phi thường nguyên thủy phong mạo. Chính là một tòa núi nhỏ bao, có cây có cỏ, phong cảnh đẹp hơn. Hôm nay là chủ nhật, vừa vặn ra đại mặt trời, noãn rung rung, phi thường thích hợp bên ngoài hoạt động. Phía nam mùa đông thật là ôn nhu, xa không giống phương bắc mùa đông lạnh như vậy liệt. Mễ Lan tựu nói ra, thừa dịp thời tiết tốt, làm cái đồ nướng ăn cơm dã ngoại tụ hội, cũng không cần đi địa phương khác, ngay tại nhà mình trong sân. Hậu xa cửa vừa mở ra, mà ngay cả đón lấy mảng lớn bãi cỏ, cho dù mấy chục người cũng có thể bài bố ra. Mễ Lan đề nghị này nhận được rồi Đường Uy cho phép. Trên thực tế, Mễ Lan không chỉ một lần tổ chức như vậy hoạt động. Dĩ vãng Đường Uy mở tiệc chiêu đãi lãnh đạo, bằng hữu, sinh ý đồng bọn rất nhiều hoạt động, đều là Mễ Lan an bài tổ chức. Với tư cách nữ chủ nhân, đây là Mễ Lan, chức trách. Mễ Lan một mực đều làm rất khá, rất xuất sắc, ước chừng đây cũng là Mễ Lan có thể theo rất nhiều đường nữ lang bên trong chỗ hết tài năng nguyên. Nhân chủ yếu, ít nhất là một trong. Đến Đường Uy loại này thân phận địa vị người làm ăn, xác định một nửa khác thời điểm, rất ít là thuần túy lấy lão bà. Đương nhiên, cái này đồ nướng nấu cơm dã ngoại tụ hội người tham gia, không giới hạn trong gia đình thành viên. Nếu thật là thuần túy gia đình thành viên ăn cơm dã ngoại tụ hội, Mễ Lan hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu cũng không nhắc tới lời này mảnh vụn gốc. Ở một bên nhìn xem Đường Uy, Điền Mỹ Ngọc, Đường Y hưởng thụ nhà ba người Thiên Luân chi nhạc. Rất tốt chơi, rất hưởng thụ sao? Mễ Lan cũng không phải thụ ngược đãi cuồng. Vì vậy, cái này cái gọi là gia đình tụ hội tựu mời rất nhiều những người khác. Vương Vi là người thứ nhất được thỉnh mời. Đường Y qua muốn gặp hắn, dựa theo Vương Vi cùng Đường Y ước pháp tam chương. Bình thường Đường Y phải chăm chú học tập, đúng hạn về nhà, không cho phép khắp nơi chạy loạn. Chỉ có tại thứ bảy chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm, có thể đi ra cửa chơi. Cái này cái gọi là đi ra cửa chơi, kỳ thật chính là tìm hắn. Đường Y vốn là cái con gái ngoan ngoãn, bình thường rất ít đi ra ngoài, giống nhau đều là trốn tại khuê phòng của mình ở phía trong tự đắc hắn nhạc vui mừng. Ngẫu nhiên mới có thể tham gia đồng học ở giữa hoạt động tụ hội, nhất là đến tân học trường, cùng các học sinh vừa mới bắt đầu tiếp xúc, còn xa xa chưa quen thuộc, cơ hồ căn bản là không tham gia đồng học gian hoạt động cùng tụ hội. Đường Y Y cứ việc lòng tràn đầy không tình nguyện, có lẽ hay là đáp ứng. Đối với Vương Vi, Đường Y Y quả thực chính là ngàn y trăm thuận. Cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì. Phải biết rằng, Đường Y Y tuy nhiên bình thường thật biết điều xảo, rất nghe lời, thực sự không theo đối với ai nói gì nghe nấy, có đôi khi cũng tương đối cưỡng. Duy chỉ có đối với Vương Vi là ngoại lệ. Nữ hài tử tâm tư dù sao rất khó cầm. Mễ Lan rất giải thích Đường Y Y tâm tình, cứ việc trong đầu không phải như vậy tình nguyện. Vẫn là thứ nhất tự mời Vương Vi, có lẽ Mễ Lan là nghĩ như vậy, cùng với lại để cho Đường Y cùng Vương Vi một mình cuộc hẹn, còn không bằng một đống lớn người tụ cùng một chỗ, trước mắt bao người, dù thế nào cũng phải chú ý điểm hai người bọn họ một mình tại một khối. Thời gian dài, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì nghe nói, tại Vân Đô 7 ngày đồng hành. Bọn họ đều là ở tại một căn phòng ở phía trong. Tại khách sạn khai mở hai gian phòng, một cái nhà một gian, một cái song gian. Cái kia nhà một gian từ đầu đến cuối là không lấy. Bất quá nghe nói chính là chỗ này sao đặc biệt đơn thuần mà, cùng phòng. Không có phát sinh mặt khác bất luận cái gì khác người sự tình. Cái này, Mễ Lan ngược lại tin tưởng. Giống như Đường Uy cùng Điền Mỹ Ngọc cũng tin tưởng, Đường Y Y không biết giảng lời nói dối. Mắt thấy Đường Uy cùng Vương Vi trong lúc đó ở chung đắc như vậy, bình thản hòa hợp, Mễ Lan thậm chí rất bát quái mà nghĩ, cái này khả năng cũng là một đại nguyên nhân. Đường Uy tin được Vương Vi nhân phẩm hành vi thường ngày như vậy thanh xuân kiều mị, như hoa như ngọc một cái tiểu cô nương. 7 ngày ở chung, rõ ràng đều có thể ổn được. Loại người này chẳng lẽ không nên vậy tin tưởng sao? Vương Vi đã từng ở trước mặt hướng Đường Uy hứa hẹn qua, cam đoan cùng Mễ Lan trong lúc đó thanh bạch, chỉ làm bằng hữu, không xuất ra cách. Lúc ấy Đường Uy nhất định là không thể nào tin được. Hiện tại chỉ sợ cách nghĩ lại khác nhau rất lớn. Sự thật bày ở trước mắt nha, không tin không được. Người này, thật là có điểm, cổ nhân làn gió, quân tử trọng hứa, ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, Mễ Lan còn mời Bạch Kiều Kiều cùng Đoạn Hoài Sơn vợ chồng. Rất kỳ quái chính là, Cát Văn Hoành không tại mời liệt kê, Đường Uy bên người thủ nhất tín nhiệm vài người, Mễ Lan cùng quan hệ bọn hắn cũng còn nơi đắc không tệ. Cát Văn Hoành là duy nhất ngoại lệ, không biết tại sao, Mễ Lan luôn cảm thấy cùng Cát Văn Hoành không hợp nhau. Hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận cái kia cổ âm lãnh khí tức. Chỉ cần cùng với Cát Văn Hoành thời gian hơi chút dài điểm, Mễ Lan tự cảm thấy lạnh lẽo, toàn thân không được tự nhiên, hết lần này tới lần khác bình thường. Cát Văn Hoành còn thường xuyên ra hiện tại đường phủ, vừa đến cùng với Đường Uy giam tại trong thư phòng, nói nhỏ 1-2 giờ, mặc cho ai đều không cho quấy rầy, kể cả Mễ Lan đều rất tự giác. Tại đoạn thời gian kia không vào Đường Uy thư phòng, cũng không biết bọn hắn rốt cuộc tại nói thầm những thứ gì. Dù sao không phải gì chuyện tốt, Mễ Lan trong lòng chính là chỗ này sao nhận định. Đã hai người bọn họ bình thường câu thông quá nhiều rồi. Cái kia cái gia đình này tụ hội, không mời hắn cũng thế, miễn cho phá hư hào khí. Như vậy tụ hội, phải hào khí tốt, nhất là có Điền Mỹ Ngọc tại. Nữ nhân này cũng là tâm tính đặc biệt tốt, rõ ràng đã cùng Đường Uy ly hôn nhiều năm. Đang tại Mễ Lan sự phát hiện này nhâm, Đường phu nhân, mặt Điền Mỹ Ngọc không có chút nào xấu hổ cùng tự ti mặc cảm, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực, nơi đi qua, một mảnh ha ha thanh âm, cùng Đoạn Hoài Sơn lão bà hoàn toàn hòa mình. Lời nói thật nói, Mễ Lan cũng không phải đặc biệt chán ghét Điền Mỹ Ngọc, thậm chí cũng không đề phòng nàng. Mễ Lan hoàn toàn không biết là Điền Mỹ Ngọc có thể đối với nàng cấu thành cái uy hiếp gì. Điểm ấy tự tin, Mễ Lan vẫn phải có. Lúc trước cũng không phải Mễ Lan bên thứ ba chen chân. Đường Uy mới cùng Điền Mỹ Ngọc ly hôn. Rất sớm trước kia, Đường Uy cùng Điền Mỹ Ngọc tự ly hôn rồi. Cái kia đương lúc, Mễ Lan cùng Đường Uy còn không biết nì. Muốn càng về sau, Mễ Lan mới tham dự một đống lớn đường nữ lang cạnh tranh, thẳng đến giết ra lớp lớp vòng vây, chính thức trở thành Đường thị bà chủ. Mễ Lan không có xuất hiện thời điểm, Điền Mỹ Ngọc cũng đã bị Đường Uy chán ghét. Hôm nay cưới Mễ Lan, như thế nào lại quay đầu lại đi cùng Điền Mỹ Ngọc quấy giày? Không rõ duy nhất ràng buộc chính là Đường Y. Điểm này Mễ Lan cũng tin tưởng Đường Uy, nàng cảm thấy Đường Uy cũng là rất chú ý quy củ người. Tượng bọn hắn như vậy gia đình, nhiều khi duy trì lấy gia đình sự hòa thuận, vợ chồng sự hòa thuận, cũng không phải cảm tình, mà là quy củ. Càng là đại môn hạm, quy củ càng nghiêm, không có quy củ, dù cho chỉ là vài người tiểu gia đình, cũng đồng dạng hội lộn xộn. Chỉ có điều, này Mễ Lan cũng không ngờ tới, cái gia đình này tụ hội, hội diễn biến thành trước mắt loại tình huống này. Vương Vi vừa đến, đã bị Đường Uy hấp dẫn, hoặc là nói, Đường Uy bị hắn hấp dẫn, hai người tự tại hậu viện trong lương đình ngồi xuống, Đường Uy phân phó công nhân, trực tiếp đem đồ uống trà đem đến đình nghỉ mát. Hai người đâu ra đấy mà ngâm nổi lên nghệ thuật uống trà, trò chuyện nổi lên thiên. Bất luận kẻ nào cũng biết, Đường Uy cùng người nói chuyện phiếm lúc nói chuyện quy luật đặc biệt lớn, không có được hắn cho phép, ai đều không cho đi quấy rầy. Cho dù là luận này lộ thiên mật đàm, Đoạn Hoài Sơn, Mễ Lan, thậm chí Điền Mỹ Ngọc đều hiểu lắm quy củ, không qua khiến người chán ghét. Đường Y Y trong đầu là đặc biệt tưởng nhớ đi qua nị dính lấy Vương Vi. Rốt cuộc cũng không còn dám quấy rầy phụ thân cùng Vương Vi ca ca, Nhã Hứng. Về phần một vị khác không hợp nhau, dĩ nhiên là Bạch Kiều Kiều, Bạch đại đội trưởng. Tìm được Mễ Lan mời, Bạch đại đội vừa vặn hưu chủ nhật, không hề nghĩ ngợi tự đáp ứng. Dù sao nàng khó được nghỉ ngơi một ngày, cũng là đều ở nhà đọc sách xem tivi, muốn không phải là cùng Mễ Lan dạo phố, ở đâu không phải cho hết thời gian tham gia Đường Uy gia đình tụ hội. Bạch Kiều Kiều cũng không phải đầu một hồi, đa số thời điểm, Bạch đại đội là với tư cách Mễ Lan, nhà mẹ đẻ người, ra hiện tại Đường Uy cùng các bằng hữu của hắn. Trước mặt, ai đối với Bạch đại đội đều được khách khí, không dám tạc cánh, kể cả Đường Uy ở bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.